Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522 dưới nước hắc ảnh. Phất Y mang theo chủ đến tay Dịch Chính cùng nhau chui vào thủy mặc bên trong. Ở tiến vào trong nháy mắt, nàng liền cảm giác được một loại nơi khác bí cảnh nhập khẩu không có xem kỹ. Như là ánh mắt lại như là thần thức. Ở trên người nàng tỉ mỉ quét một vòng, nàng linh quang không gian không có khả năng bị tra xét đến. Điểm này Phất Y rất là yên tâm. Chỉ là này nói xem kỹ ánh mắt thập phần cường đại. Tìm tòi đến trên người liền nổi da gà đều sinh lên, cũng may đối phương quả thực không có phát giác. Cái gì manh mối, trải qua so bình thường truyền tống dài dòng một đoạn thời gian. Phất Y vẫn là an toàn đến bí cảnh bên trong, xanh thẳm bầu trời xanh trung nổi lơ lửng màu xanh lơ. Mây mù, dưới chân là một mảnh nhìn không tới bên cạnh màu trắng biển cát. Quanh mình rơi rụng lớn lớn bé bé màu xanh lơ thứ thụ. Bén nhọn trường thứ cứng cỏi vô cùng. Hơi thêm luyện hóa có thể trở thành tốt nhất tam giai siêu phẩm pháp bảo, này biển cát đều là tam giai siêu phẩm ảo ảnh xa. Không hổ là long hồn. Thật là hào vô nhân tính, so tiểu vận thân ra còn phong phú. Phất Y ngồi xổm xuống nhéo một phen hạt cát ở trong tay. Cố ý phân tán tâm thần suy nghĩ luyện kiếm bảo vật. Quả nhiên liền thấy trong tay bạch sa dần dần biến hình. Trở thành một khối tứ giai siêu phẩm cương phong thạch tinh hoa, nàng giơ tay lên. Cương phong thạch tinh hoa tức khắc hóa thành bạch sa phiêu tán ở không trung. Ai nha? Thiếu chút nữa đã quên đem tiểu chính thả ra. Phất Y thần thức vừa động chạy nhanh đem người thả ra. Thuận tiện tắc một cái tĩnh tâm ngưng thần đan dược cho hắn. Để tránh hắn bị này phiến biển cát sở mê hoặc Phất Y. Càn khôn bổ ta một chút. Dịch Chính vừa ra tới liền lẩm bẩm cáo trạng. Người mau quản quản nó đi. Còn như vậy đi xuống đều phải thí chủ. Phất Y phụt cười ra tiếng tới. Càn khôn vừa mới là có chút hưng phấn, muốn đi tới gần Dịch Chính cẩn thận cảm ứng hắn hơi thở. Chỉ vì càn khôn vốn chính là tông chủ thân thủ luyện chế. Đối tông chủ hơi thở có thập phần mãnh liệt hảo cảm. Chỉ là Dịch Chính vẫn chưa khôi phục truyền thừa ký ức. Biện không rõ càn khôn kỳ thật là muốn thân cận, thiếu khoa trương. Trước kia ngươi cầm nó chơi cũng không gặp nó đánh chết ngươi, liền biết ngươi che chở nó không? Che chở ta, Phất Y ngại hắn ấu trĩ, gõ gõ hắn đầu không cho hắn lại nói. Tế gia đưa tin phù bảo cùng đại gia liên lạc, may mắn, nơi này không gian ổn định, thiên đạo cùng ngoại vực tựa hồ nhất trí. Đưa tin phù bảo cư nhiên còn có thể dùng, rất nhiều bí cảnh đều nhân thiên đạo chi cố vô pháp sử. Dụng các loại bùa chú phù bảo, ở tiến vào trước đại gia nhất trí quyết định. Nếu vô pháp đưa tin liền tự hành tìm kiếm Đông Thanh Điện nơi. Đến lúc đó ở cửa đại điện hội hợp là được, bọn họ đều ở đâu? Rơi dụng ở Đông Nam Tây Bắc, khoảng cách hẳn là rất xa. Hiện tại trước từng người ở phụ cận tìm Đông Thanh Điện. Có vô thu hoạch đều nhưng đưa tin liên hệ tin tức, Phất Y mang theo Dịch Chính cùng nhau chọn cái. Phương hướng bước chậm đi trước, hai người phân biệt đem thần thức tham hướng bất đồng phương hướng. Một bên cẩn thận tìm kiếm không giống bình thường sinh cơ cùng mộc linh khí. Một bên có một câu không một câu mà nói chuyện phiếm, Phất Y đối Dịch Chính không có truyền thừa ký. Ước một chuyện ôm có rất lớn nghi hoặc, Dịch Tà cùng Mạnh Trương đều ở dần dần khôi phục ký ức. Tuy nói một cái cực đoan một cái ôn hòa, nhưng ít ra ẩn ẩn đối chính mình thân phận có cảm giác, Dịch Chính ký ức không hề động tĩnh. Nếu không phải linh gỗ đàn bội che lấp hơi thở xác thật cùng tông chủ càng ngày càng tương tự. Phất Y đều phải cho rằng chính mình ôm sai rồi hài tử, ngươi xem ta làm cái gì. Dịch Chính bị nàng nhìn chằm chằm nhìn đến không được tự nhiên. Ta nói sai lời nói. Không có, Phất Y lắc đầu, uyển chuyển hỏi, ngươi tu luyện thời điểm có hay không cái gì dị thường. Tĩnh tâm đả tọa tình hình lúc ấy sẽ không nhìn đến cái gì hình ảnh. Sẽ không a, đều rất bình thường. Dịch Chính không biết nàng hỏi cái này làm cái gì. Nhưng vẫn là thành thành thật thật đáp lại. Tiểu ta có đôi khi sẽ nhìn đến kỳ quái hình ảnh. Ta cùng Thừa Thanh đều không có. Phất Y, đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Này, ta cũng không biết. Phất Y cười khổ nói. Dù sao ngươi nhớ kỹ. Nếu là về sau nhìn đến cái gì cũng đừng hoảng hốt. Đây là bình thường tình huống. Nếu là vẫn luôn không có bất luận cái gì biến hóa. Kia hẳn là cũng là một chuyện tốt đi. Tông chủ chỉ là ở vô tương tông chỗ sâu trong ngủ say. Chung có một ngày sẽ tỉnh lại. Chỉ là không biết đến tột cùng là khi nào. Hắn nhưng không giống long hồn giống nhau yêu cầu một khối tân thân thể, dịch chính tồn tại. Nguyên là vì thay thế tông chủ chỉ dẫn vô tương tông đi trước. Không giống dịch tà, còn muốn đã chịu tổ tiên cùng long hồn ký ức tàn phá. Hắn không thức tỉnh bạch trạch truyền thừa ký ức. Cùng lắm thì vô tương tông liền vuốt cục đá qua sông. Dù sao Phất Y cùng đồng môn đều thói quen chính mình tìm manh mối khâu chân tướng. Chế định kế hoạch, dịch tà đã bị chịu tra tấn. Dịch chính có cơ hội an an tĩnh tĩnh làm bình thường tu sĩ cũng không tồi, ở biển cát chung đi rồi. 3 ngày 3 đêm, Phất Y cùng dịch chính rốt cuộc thấy được bên cạnh. Phía trước liên tiếp một mảnh hơi nước tràn ngập ao hồ. Hồ nước cùng không chung giống nhau xanh thẳm, trong nước có cái gì? Về phía trước lại được rồi. Non nửa thiên, Phất Y linh giác bắt đầu báo động trước. Trước tiên lui, nhìn xem có thể hay không tránh đi, Phục Hy trấn thủ bí cảnh chung yêu thú thô bạo giết hại. Không giống Thừa Trùng trấn thủ chỗ yêu thú. Nhìn đến ngoại lai sinh linh đều chỉ quét thượng vài lần liền chạy đi. Phất Y có thể cảm giác được nguy hiểm. Đã nói lên dưới nước yêu thú hoặc là cảnh giới quá cao. Thực lực quá mức cường đại. Hoặc là chính là kết bè kết đội. Bằng nàng cùng dịch chính vô pháp địch quá, dịch chính nghe lời mà thu liễm khởi linh tức. Cùng Phất Y cùng nhau yên lặng lui về phía sau chuyển biến tiến lên phương hướng. Nhưng liên tiếp nếm thử vài cái phương hướng. Đi rồi gần 10 ngày công phu, bọn họ mới phát hiện nguyên lai này phiến biển cát là bị ao hồ vây quanh đảo nhỏ. Muốn rời đi, nhất định phải từ thủy thượng trải qua, Phất Y. Nếu không chúng ta ngự kiếm bay qua đi thử thử. Chỉ có thể như vậy. Bất quá làm tốt bị kéo xuống đi chuẩn bị. Ta xem này hồ không dễ dàng như vậy vượt qua. Hai người nghị định sau không hề vòng đi vòng lại tìm. Kiếm lối ra khác. Phân biệt tế ra phi hành pháp bảo thăng lên cực cao chỗ. Màu xanh lơ mây mù vờn quanh bên cạnh người. Từng luồng nồng đậm tinh thuần sinh cơ làm máu đều tràn ngập sức sống. Phất Y thật cẩn thận ở phía. Trước mở đường. Mới vừa một bay ra biển cát bên cạnh tiến vào hồ nước trên không. Liền giác đáy nước truyền đến vô số đạo châm thứ giống nhau vô hình công kích. Nàng hai lỗ tai tức khắc tràn ra huyết tới. Thức hải tựa muốn vỡ ra đau nhức, phong bế thần thức cùng hai lỗ tai. Phất Y phát hiện này công kích cực như là âm công. Vì thế cường chống hướng dịch chính truyền âm cảnh cáo. Cũng may hắn còn không có hoàn toàn rời đi biển cát phạm vi. Có cũng đủ thời gian chuẩn bị sẵn sàng lại tiến vào hồ nước phía trên, Phất Y phong bế thức hải cùng. Hai lỗ tai nháy mắt, xé rách cùng đau nhức cảm liền biến mất không thấy. Chỉ là phong bế sau vô pháp truyền âm, nói chuyện cũng mất đi ý nghĩa. Nàng đành phải liền so mang hoa cộng thêm môi ngữ giao lưu, ta đi xuống nhìn xem. Người ở mặt trên chờ ta, không? Ta cùng ngươi cùng nhau, Phất Y lười đến cùng hắn vì loại sự tình này dây dưa. Túc mặt nói, lưu tại bên ngoài, tình huống không đối kịp thời đưa tin làm người cứu ta, dịch chính biết nàng làm ra quyết định sẽ không dễ dàng sửa đổi. Đành phải rối rắm gật gật đầu, lấy ra đưa tin phù bảo nắm trong tay. Nhìn theo nàng giá trầm vụ chiều dưới nước tốc tốc bay đi, Phất Y một cái lao xuống chui vào trong nước. Mắt lạnh dầu có linh khí cùng sinh cơ hồ nước bao vây lấy thân thể. Có một loại có thể so với tu luyện thoải mái. Dưới nước nhưng coi độ cực cao. Liếc mắt một cái là có thể nhìn đến sâu đậm chỗ đáy hồ. Bởi vì thần thức phong bế. Hai mắt chỉ có thể mơ hồ nhìn đến 9 điều tốc độ cực nhanh hắc ảnh lập lòe. Hết chương.